Hai vị đại đệ tử. Tại một ngôi làng Nalakagama cổ xưa, sau này thành lập trường đại học Nalanda, cách thủ đô Rajagaha chừng một do tuần, có gia đình dòng tộc Upatissa, là nơi xuất sinh của tôn giả Sariputta. Thân phụ ngài tên là Vagantha, làm trưởng giáo Bà La Môn. Thân mẫu ngài là bà Rupasari. Ngài được gọi tên theo mẹ Sariputta, Xá Lợi Phất hay Xá Lợi Tử, con trai của bà Sari. Đôi khi gọi theo tên dòng tộc Upatissa. Ngài là con trai trưởng. Sau ngài còn có ba anh em trai là Kunda, Upasena và Revata. Ba chị em gái là Kala, Upakala và Susipakala. Sau này đều đắc quả A-la-hán. Ngôi làng Kolitagama bên cạnh là nơi sinh trưởng của tôn giả Moggallana. Thân phụ ngài làm lý trưởng, trưởng thôn thuộc giai cấp sát đế lỵ, được xem là giới thượng lưu. Thân mẫu ngài thuộc giai cấp Bà La Môn, tên là Moggallani. Ngài được đặt tên theo mẹ Moggallana, đôi khi gọi theo tên làng Kolita. Tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana đều có tướng mạo đẹp đẽ, thông minh đỉnh ngộ, ra đời cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ. Đều thuộc gia đình cự phú trong làng, kế truyền dòng dõi trí thức và đều là con cầu tự. Thuở nhỏ, hai vị đã là bạn hữu thâm tình với nhau. Cả hai đều được trang bị một sở học căn bản, chu đáo, vững chắc. 6 tuổi, đã được các thầy Bà La Môn uyên bác dạy các môn vệ sinh thường thức, văn phạm, cú pháp, học thuộc lòng một số thánh ca, kệ thơ được rút ra từ Upanishad. Một số phương pháp hít thở điều thân điều khí dựa theo Hatha Yoga. 7 tuổi, trẻ bắt đầu học thêm các môn, ngữ pháp, thi văn phức tạp, tán tụng thẩm âm sướng âm, đạo đức và luân lý phổ thông dựa theo luật Manu. Thấy sức học của trẻ như thần đồng, nên 8 tuổi lại được học thêm số học, hình học, đo lường, tự nhiên học. 9 tuổi học thêm về kiến thức thiên văn địa lý, y dược, tập đọc kinh, đọc chú, tế lễ, cầu nguyện. 10 tuổi đến 14 tuổi đi sâu đi xa hơn các môn đã học. 15 đến 17 tuổi bắt đầu học môn luận lý, chiêm tinh, thuật số, lần vào tư tưởng triết học Veda, Vedanta, Upanishad, học thuộc lòng các trường ca Bhagavad Gita, Ramayana, anh hùng trường ca Mahabharata. Thật là một tham vọng quá lớn của các đức thân sinh, nhưng hai trẻ lại theo học rất say sưa, và môn nào các thầy giáo cũng đều phải thán phục, và nghiễm nhiên họ đã vượt thầy lúc lên 18 tuổi do sở học của họ còn có thêm chiêm nghiệm và suy luận. Từ đây, khi họ đã có được sở học và phong độ của những bậc đạo sư lỗi lạc nhất, nhưng chính họ lại sinh ra thao thức trăn trở. Càng học nhiều thì họ càng rối mù. Những lúc du sơn ngoạn thủy, ai cũng đoanh dây bên mình hơn 100 môn đệ. Họ chỉ dạy cho môn đệ thật nhiều, nhưng chính bản thân lại không giải quyết được bài toán sinh tử của lòng mình. Năm hơn 20 tuổi, cả hai đều bị thúc ép lập gia đình, nhưng họ từ chối khéo léo. Trong lúc cả hai đều là niềm hy vọng lớn lao để kế thừa huyết thống và kế thừa sự nghiệp, thì họ lại xin xuất gia đi theo đoàn du sĩ. Cuối cùng, với rất nhiều khó khăn, đến độ cả hai dường như bị trục xuất khỏi tông môn dòng dõi. Họ mới được thỏa nguyện sống đời xuất gia đạo sĩ. Thế rồi, họ tự cắt tóc, quàng áo đạo sĩ ôm bát ra đi. Họ không ra đi một mình, mà còn kéo theo 250 môn đệ. Sau nhiều ngày tháng lang thang tìm đạo, nghe danh đạo sĩ Sanyaya, hai người tìm đến rồi xin sát nhập vào đạo tràng này, làm cho hội chúng ở đây lên đến 500 người, trở nên đông đảo thạnh mậu hơn nhiều. Từ đây, ngày tháng trôi qua, hai chàng có cơ hội vừa tu tập, vừa tìm hiểu thêm các giáo phái ở trong truyền thống và các giáo phái ở ngoài truyền thống. Chỉ hơn năm sau, hai tôn giả nhận thấy sở học sở chứng của thầy cũng không được bao lâm, không giải quyết toàn bộ nghi vấn về tâm linh, họ lại xin ra đi. Đạo sĩ Sanyaya lấy làm tiếc, hai người học trò ưu tú đang làm cho ông tăng thêm uy tín, rạng danh thiên hạ, nên khẩn khoản mời ở lại và sẵn sàng giao hội chúng cho hai tôn giả với danh vọng địa vị, lợi dưỡng chẳng ai bì được. Thầm mỉm cười cho mục đích tầm thường dung tục của thầy mình, hai vị lễ độ chối từ, rồi ra đi theo tiếng gọi vô thượng từ nhân duyên tiền kiếp. Phải tìm cho ra đạo lộ chân phúc và bất tử. 250 môn sinh xin đi theo, nhưng hai tôn giả bảo họ nên ở lại đây, chờ đợi lúc nào tìm ra lộ trình giải thoát sinh tử khổ đau, sẽ không quên họ đâu. Thế rồi, dầm mưa giải nắng đạp tuyết đội sương đầu trần chân đất, dài tấm vải che thân, bình bát xin ăn, hai chàng theo con đường bộ hành thương mãi lên phía bắc. Từ thôn làng thị trấn rừng núi, hễ nghe nơi nào có đạo sĩ nổi danh là hai chàng tìm đến, và hai chàng còn chịu khó tìm đến cả những đạo sĩ ẩn danh để mong những lời chỉ giáo. Hết mấy chục tiểu quốc phương Bắc, len lỏi vào các vùng hẻo lánh thâm u ở Tuyết Sơn, hai chàng lại quay sang các tiểu quốc phương Tây, băng qua cả những sa mạc cháy lửa, nhưng tìm ra bậc đạo sư chân chính, có trí tuệ siêu đẳng thì vẫn không tìm thấy. Kiến thức và sự thấy biết của họ vẫn loanh quanh luẩn quẩn trong tam giới, vẫn còn vi tế phiền não và khổ đau. Bỏ phương Tây, từ thượng lưu sông Ganga, hai vị tôn giả men theo các quốc độ xuôi chảy về phía đông, ghé hai thành phố Payaga và Varanasi trù phú, rồi xuống Pataligama, rồi trở lại quê hương kinh thành Rajagaha. Thế đó, cuộc ra đi tìm đạo của hai tôn giả thật vô cùng gian truân, còn nhiêu khê và vất vả hơn tất cả những khổ hạnh sư trên đời này. Đã nhiều năm lắm rồi mà họ cũng không còn nhớ chính xác là bao nhiêu năm. Bây giờ, nước da đôi bạn đã sạm đen, phong trần. Tuy thân thể có gầy đi, nhưng đôi mắt như tinh anh hơn, sáng rực hơn. Bên trong như còn ngun ngút lửa, ngọn lửa thao thức tuyệt đối, ngọn lửa không đầu hàng hư vô, bóng tối, mây già. Tuy những bước chân trở lại có vẻ bất lực, thất bại, nhưng họ chưa bỏ cuộc, nhất định còn lên đường tìm kiếm nữa. Nên trước khi tạm thời chia tay, họ cam kết với nhau rằng nếu ai tìm ra con đường chân phúc và bất tử trước, thì người ấy tức khắc thông báo cho người kia và ngược lại. Tôn giả Asaji, một vị trong nhóm ngài Kondanya, trên bước đường du hóa, ghép về hầu thăm Đức Phật ở Trúc Lâm, sau đó đang đi trì bình khất thực. Nhân duyên kỳ diệu đã đến. Hôm ấy, du sĩ Upatissa Sariputta vừa chia tay với du sĩ Kolita, Moggallana, đang trên đường về thăm lại đạo sư Sanjaya sau nhiều năm xa cách, thì trông thấy tôn giả Asaji. Upatissa nhìn sững, từ màu y vàng hoại sắc đến chiếc bát gỗ trên tay cho đến phong thái uy nghi đều toát ra một cái gì rất lạ thường, rất khó nói, mà từ bao nhiêu năm qua lê gót lang thang khắp mọi chân trời chàng chưa hề nhìn thấy. Xem kìa, có cái gì vừa trang nghiêm vừa khiêm hòa trong từng bước đi trầm tĩnh nhẹ nhàng, trong đôi mắt ôn nhu vắng lặng nhìn xuống. Tất cả đấy, cái hiển lộ ra ấy phải có một cái gì rất ổn định, một cái gì dừng lặng rất sâu xa ở phía bên trong, cái không còn lao sao lăng xăng tìm kiếm. Vị đại đức khả kính nọ khoan thai chừng mực đi từ nhà này sang nhà khác, nhận lãnh chút ít vật thực khiêm tốn từ tấm lòng của mọi người. Có cái gì đó rất từ bi mà cũng rất trân trọng. Chính cái cốt cách rất siêu phàm mà vô cùng bình dị ấy của bậc chân tu đã lôi cuốn, hấp dẫn Upatissa một cách mãnh liệt. Chàng chưa bao giờ gặp được một sa môn, một bà la môn, một đạo sĩ, một du sĩ có được một nhân cách như một con người bình thường mà cũng thật là vĩ đại như vị đại đức này. Chắc chắn ngài, vị này là một trong những người đã đắc quả A-la-hán, là lý tưởng phổ thông thời ấy. Hay ít ra là một trong những vị đang đi trên con đường dẫn đến đạo quả vô thượng. Upatissa tự nhủ, ta hãy đến gần ngài và hỏi rằng, vì sao ngài thoát ly thế tục? Thầy của ngài là ai? Và giáo pháp ấy là giáo pháp gì? Tuy nhiên, thấy tôn giả Asaji đang yên lặng trì bình, Upatissa không dám làm phiền rộn ngài. Tôn giả Asaji đi bát xong, hướng mắt đến vùng ngoại ô cất bước. Upatissa vẫn cung kính, lặng lẽ theo sau, tự nghĩ. Chắc chắn ngài đang tìm đến một nơi an tịnh phải lẽ để độ thực. Ta sẽ tìm cách hầu hạ ngài như một người đệ tử, rồi ta sẽ hỏi pháp. Tôn giả Asaji biết có người theo sau, tự nghĩ. Mấy ông du sĩ ngoại đạo này thường cống cao ngã mạn. Mấy ông không biết rằng, khi Đức Thế Tôn xuất hiện như mặt trời mặt trăng ở trên đời, thì tất cả giáo phái chủ, giáo phái sư, chân sư đạo sư trên châu Diêm Phù Đề này chỉ còn là những ngọn đèn le lói, những con đom đóm lập lòe. Ừ, nhưng mà ta hãy xem ông du sĩ này muốn gì. Đến một lùm cây cao có bóng mát, tôn giả Asaji dừng chân lại. Upatissa biết ý, nhanh nhẹn lấy tấm tọa cụ của mình đặt trên một đám cỏ bằng sạch sẽ, rồi thưa rằng, xin ngài hãy an tọa ở đây mà độ thực. Xin ngài hãy hoan hỷ tiếp thọ tấm lòng thành của đệ tử. Tôn giả Asaji gật đầu mỉm cười, bình lặng ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng đặt bình bát ở trước mặt, thong thả độ thực. Ngài dùng chậm rãi, từ tốn, an trú chánh niệm, rốt ráo hiện quán, rốt ráo tỉnh thức. Upatissa đứng một bên, vòng tay cung kính, nét mặt trang nghiêm, bình lặng. Một ý nghĩ khởi sinh trong tâm tôn giả Asaji. Người này, vị du sĩ trẻ tuổi tuấn mỹ phi phàm và rất mực lễ độ này, đã biểu lộ một cái gì đó rất khác thường. Ta chưa từng thấy ai biết ai trong hàng ngoại đạo lại toát ra vẻ trí thức đạo hạnh và khiêm cung rất mực như thế. Phải chăng đây là một đóa kỳ hoa khi được ánh nắng siêu thoát của Đức Tôn Sư rọi đến? Thế rồi, lúc tôn giả vừa rời tay khỏi bình bát, thì Upatissa đã nhanh nhẹn và cẩn trọng dâng nước rửa tay nước uống và tăm xỉa răng là những vật phụ tùy mà các du sĩ hành cước luôn mang sẵn bên mình, với cung cách của một đệ tử rất thuần thục trong bổn phận phải làm. Tôn giả Asaji im lặng thọ nhận, tự nghĩ, không phải không duyên cớ mà y đi theo sau ta, lại cung kính phục vụ hầu hạ ta với tư cách của một người đệ tử lễ phép ngoan ngoãn. Vậy ta hãy tìm chỗ phải lẽ để nghỉ ngơi, an trú tâm giải thoát, rồi xem thử ý đồ của y ra sao. Tôn giả Asaji đứng dậy, Upatissa nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi thưa, có lẽ ngài muốn tìm một nơi khác để tĩnh chỉ, đệ tử xin được đi theo, có việc gì xin ngài cứ tùy nghi sai bảo. Tôi đã hoan hỷ thọ nhận tất cả những mỹ ý của ngài rồi, vị du sĩ trẻ tuổi đáng mến à. Tôn giả đáp, nay là thời khắc phải lẽ để nghỉ ngơi vào buổi trưa, tôi không dám làm phiền nữa đâu, chẳng hay tôi có thể giúp đỡ cho ngài được việc gì. Upatissa thỉnh tôn giả ngồi xuống trở lại trên tấm tọa cụ của mình, quỳ đảnh lễ rồi bạch, đệ tử lang thang tìm đạo đã nhiều, đệ tử đã lê gót ta bà khổ hạnh khắp cả hàng trăm quốc độ, nghe ở đâu có các bậc đạo sư chân sư thì tìm đến để học hỏi. Đệ tử ở trong truyền thống Bà La Môn đã học hỏi hết tất thảy kinh điển hiện có trên đời, cũng đã từng tu tập tất cả mọi con đường để dẫn đến giới phạm thể, thế nhưng cuối cùng vẫn bế tắc và khổ đau. Bao năm qua đệ tử đã khẳng khái phất tay từ bỏ chúng, bước ra ngoài truyền thống, rồi cũng học hỏi với rất nhiều đạo sư, chân sư không thừa nhận uy quyền của Thánh Kinh Veda Upanishad, nhưng chân phúc và bất tử vẫn không tìm thấy. Bạch ngài, vị sa môn khả kính, đệ tử chưa từng thấy ai có được ngũ quan trong sáng với bước đi trầm thản và an tịnh như ngài. Cốt cách và phong thái của ngài mới bình dị, tịch tịnh và siêu thoát làm sao. Đệ tử chiêm ngưỡng ngài rồi tự nghĩ, đây đúng là nhân cách của bậc vĩ nhân A-la-hán, hay ít ra là cũng đang trên đường đi đến đạo quả A-la-hán. Vậy xin ngài hãy dạy cho đệ tử biết, vì mục đích nào mà ngài thoát ly thế tục, có ai làm tôn sư của ngài trên đời này không? Ngài thọ giáo với ai, và giáo pháp mà ngài thọ giáo ấy như thế nào? Tôn giả Asaji chăm chú lắng nghe, tự nghĩ, đúng là y đã nói tận đáy lòng. Đúng, y là một du sĩ có học thức, có trí năng, có hạnh kiểm. Đúng là y đã từng nỗ lực cần cầu sự an ổn, vượt thoát mọi khổ ách trên đời này. Sau đó, ngài đã khiêm tốn trả lời, thái độ khiêm tốn là đặc điểm tính cách của chư vị thánh nhân. Tôi đã đọc được sự thành khẩn và sự chân thật trong cung cách của ngài du sĩ, nhưng tôi chỉ mới là một tu sĩ sơ cơ, mới chỉ tập tành bước chân vào giáo pháp. Tôi là người ít học, ít ngôn ngữ, thiếu khả năng diễn đạt, nên thật không đủ sức giảng nói giáo pháp một cách rành rẽ được. Upatissa vẫn cứ cung kính dập đầu. Đệ tử là Upatissa, xin ngài cứ chỉ giáo cho ít nhiều, dẫu chỉ một ít thôi, nhưng đệ tử sẽ cố gắng suy nghiệm theo nhiều cách khác nhau. Đệ tử là người khao khát giáo pháp như hạn hán trong mưa, nhất là thứ giáo pháp mà ngài đã tu tập, đã thấm sâu vào trong ruột, rồi tỏa sáng, chói ngời nơi tứ oai nghi, nơi tác phong siêu thoát của ngài. Xin ngài hãy ban cho đệ tử một ít về giáo pháp ấy. Ngài chỉ cần vài lời tóm tắt, dẫu là tóm tắt, nhưng phải là cái căn bản cốt lõi nhất. biết lòng thành khẩn thiết tha của người du sĩ, tôn giả Asaji nói: "Vậy, này hỡi người du sĩ trẻ tuổi, tôi sẽ tóm tắt gọn ghẽ một giáo giới cao siêu, như chân như thật của Đức Tôn Sư. Hãy lắng tai để nghe, hãy lấy trí để biết, để thấy và để liễu tri. Các pháp phát sinh do bởi một nhân. Nhân ấy, Đức Như Lai đã chỉ rõ, và Ngài cũng đã chỉ dạy phương pháp để diệt tắt nhân ấy. Chính đó là lời giáo huấn của Bậc Đại Sa Môn." Bốn câu kệ tóm tắt toàn bộ giáo pháp của Đức Tôn Sư thật giản dị mà vô cùng cao siêu. Có lẽ trí tuệ của Upanishad lúc bấy giờ đã thuần thục nên lập tức thấu triệt chân lý ấy. Đấy là cách giảng nói tứ diệu đế, một cách rất cô đọng, chắc lọc, chỉ còn tinh túy. Các pháp phát sinh chính là định luật duyên khởi của mọi hữu vi, của mọi hiện tồn sinh lão bệnh tử, sầu bi khổ, ưu não. Đấy là sự thật về dukkha, do bởi một nhân, ái dục. Đấy là sự thật về nguyên nhân của dukkha, và phương pháp diệt tắt nhân ấy chính là đạo đế, bát chánh đạo. Như một tia sáng kỳ diệu, chỉ cần một mở phơi như thế là Upatissa đã thấy hé lộ con đường đi đến chân phúc và bất tử. Còn kỳ diệu hơn thế nữa là không đợi đến lúc tôn giả Asaji đọc xong bốn câu, mà chỉ mới nghe hai câu đầu thôi, Upatissa đã chứng quả Tu Đà Hoàng, đi vào dòng thánh. Upatissa đứng lặng hồi lâu, toàn thân chàng chấn động mạnh, một trạng thái siêu thoát đã đến với chàng. Xúc động, cảm kích, tri ân, bàng hoàng lẫn lộn, Upatissa quỳ xuống, ôm chân bụi của tôn giả Asaji, nghĩ rằng ý nghĩa của sự giải thoát, chân phúc và bất tử, ta đã tìm thấy ở đây rồi. Rồi nói: "Bạch Ngài, đệ tử đã tìm thấy rồi, thật vĩ đại, nhiệm màu và vô thượng là giáo pháp này. Xin Ngài đừng giảng giải gì thêm nữa. Đối với đệ tử vậy là quá đủ cho mục đích của một thiện gia nam tử xuất ly, cần cầu an ổn mọi ách phược trên trần thế." Tôn giả Asaji biết vị du sĩ trẻ tuổi đã đắc pháp nhãn, đã thấy rõ con đường xuất trần ly cấu, bèn nói: "Hãy đi đến bên chân của Đức Đạo Sư, bậc vô thượng chánh đẳng giác. Ngài còn có cả một kho tàng pháp bảo, chỉ để dành cho những ai có trí. Bạch Ngài, hiện đấng vô thượng giác ở đâu?" "Cũng gần đây thôi, ở phía bắc kinh thành, chỗ rừng trúc, nơi có nhiều sóc và thỏ." "Rồi đệ tử sẽ đến đó. Hiện giờ đệ tử sẽ đi tìm một người bạn thân, y cũng cần cầu giáo pháp, thao thức giáo pháp từ thuở thiếu niên, y cũng đã từng đau khổ nhiều năm như đệ tử vậy. Nay tức khắc đệ tử phải thông báo cho y niềm vui siêu thoát và bất tử này. Ít hôm nữa thôi, chúng đệ tử sẽ đến quỳ bên chân Đức Đạo Sư vô song." Upatissa cung kính quỳ mọp đảnh lễ tôn giả Asaji rồi từ giả. Thấy bạn với dáng đi, với nét mặt tỏa sáng, rạng rỡ kỳ lạ chưa từng thấy, Cô Lý Ta ngạc nhiên hỏi: "Nè, hiền huynh, đừng nói với đệ là hiền huynh đã tìm ra đạo bất tử rồi đó nha." "Phải, hiền đệ à?" Upatissa cười xòa: "Thật là hạnh phúc cho chúng ta, cho tất cả chúng sinh, vì đạo bất tử đã thực sự có mặt trên cuộc đời này rồi. Ôi, một Đức Thế Tôn vô song, một bậc A-la-hán vĩ đại đã tuyên bố một giáo pháp vĩ đại chưa từng được nghe. Huynh đã nếm được hương vị đầu tiên của giáo pháp, qua đệ tử của đức vô thượng ấy. Bây giờ hiền đệ hãy lắng tai để nghe, lấy trí để giác hiểu. Nói thế xong, Upatissa đọc lên. Khi bốn câu kệ ngôn vừa chấm dứt, Kolita chấn động cả châu thân, ánh sáng bất tử lóe hiện. Chàng nhập vào dòng thánh như Upatissa vậy. Kolita chợt quỳ xuống, chắp tay cung kính. Quả là giáo pháp tối thượng, vĩ đại đã xuất hiện ở trong đời. Đệ tử xin được cung kính đảnh lễ giáo pháp ấy. Đệ tử xin được cung kính đảnh lễ đức đại giác vô thượng đã cho đệ tử thấy được ánh sáng vinh quang và bất tử. Kolita run run nắm tay bạn. Đức Thế Tôn ấy giờ ở đâu? Tại khu rừng trúc phía bắc kinh thành gần đây thôi. Vậy thì chúng ta hãy mau mau đến đảnh lễ chiêm bái ngài. Upatissa có vẻ nghĩ ngợi một lát rồi nói, rồi chúng ta sẽ đến chiêm ngưỡng đức đại giác ấy. Nhưng hiền đệ nghĩ như thế nào, có nên thông báo sự kiện hy hữu này đến cho thầy cũ của chúng ta không? Nên lắm. Kolita gật đầu, nên thức tỉnh đạo sư Sanjaya, từ bỏ mớ giáo lý bất khả tri hời hợt nông cạn ấy, một vài cái định phù du mà bảo là niềm bằng an tại thế hằng cửu ấy. Khi mặt trời chân lý đã có mặt thì tất cả mọi tư tưởng triết thuyết trên thế gian sẽ chẳng còn rọi sáng cho ai được nữa. Thế rồi sáng hôm sau, họ tìm đến tu viện cũ. Trên đường, đôi bạn thấy rất nhiều tu sĩ khoác y vàng đất hoặc màu lõi mít. Họ đều giống nhau ở cách ăn mặc gọn gàng, râu tóc sạch sẽ, và đặc biệt hơn là trông ai cũng an nhiên tĩnh tại trong từng bước đi, trong từng cử chỉ, trong từng tia mắt. Chỉ chừng ấy thôi đã chứng tỏ họ đều có được niềm vui tịnh định, an nghỉ ở phía bên trong, vừa bình dị vừa siêu thoát. Rõ ràng đây là những con người mới, những sa môn mới ở trong tôn giáo mới, đều là bạn hữu của thầy ta, thật khác xa với những tu sĩ, đạo sĩ ở trong và ngoài truyền thống cũ, lúc nào cũng có vẻ âu sầu, đăm chiêu tư lự. Không thế thì đôi mắt cứ láo liên xuôi ngược, bước đi thì hấp tấp vội vã, lơ đễnh thất niệm. Và cái dễ nhận ra rõ nhất là râu tóc rối bù, y áo xốc xếch dơ giấy, dường như càng bẩn thỉu, càng kỳ hình dị dạng chừng nào, sẽ càng làm cho mọi người kính ngưỡng tôn trọng hơn. Đều là những người có kiến thức và trí tuệ vượt bậc. Đôi bạn chỉ nhìn lướt qua, đã xác tín đâu là chân thiện mỹ. Chắc hẳn giáo pháp của Đức Thế Tôn ấy sẽ có một năng lực, một uy lực cảm hóa con người và cuộc đời. Giáo pháp ấy đã đưa đôi mắt tuệ quán xanh trong, không ô nhiễm, để thấu triệt sự duyên khởi hữu vi cùng nguyên nhân của nó. Như vậy, nó không ru ngủ, huyễn hoặc con người trong bùa chú thánh ca tế lễ, cầu khấn, trong hương khói âm u, trong những đền miếu thần thánh và ma quỷ kỳ bí. Gặp lại hai người học trò ưu tú, đạo sĩ Sanjaya, mừng lắm. Đôi bạn kể tóm tắt, nhưng đầy đủ nhiều năm lang thang tầm đạo. Tất cả đều vô ích. Cuối cùng, gặp được giáo pháp bất tử như thế nào? Rồi họ khuyên đạo sĩ Sanjaya hãy từ bỏ đạo tràng này để đến quy giáo một đức Thế Tôn đã xuất hiện ở trên đời. Vì nghĩ ơn đức của thầy cũ, nên họ đã ra sức thuyết phục bằng lý lẽ minh nhiên, bằng sự thấy biết chân thực, bằng nhiều ví dụ ẩn dụ kín đáo mà sâu sắc. Nhưng đạo sĩ Sanjaya một mực từ chối. Ông ta viện dẫn sự khổ hạnh, sự tu tập suốt bao nhiêu năm trường mới có được sự thành tựu như ngày hôm nay. Ông nói đến công lao dạy dỗ môn sinh, sự gian lao vất vả, khi xây dựng cơ sở vật chất, ông nói đến danh vọng địa vị và lợi dưỡng hiện nay. Tất cả thành công ấy không phải trong một sớm một chiều. Phải đầy đủ công phu dũng lực, bản lĩnh, trí tuệ siêu phàm tạo lập mới có được. Chẳng lẽ nào lại thảy trôi sông tất cả để đi làm đệ tử người khác? Thật là ngu xuẩn, các vị có biết không? Cảm thấy mình đã thất bại trước con người tầm thường, hạ trí này. Nhưng hai người cũng cố gắng lần cuối. Thế thầy có thấy giáo pháp mà chúng đệ tử vừa trình bày có điểm nào sai lầm, điểm nào là không chân thực, không như thật? Hồi lâu, đạo sĩ Sanjaya mệt mỏi gật đầu thú nhận. Không sai một điểm nào cả. Chúng rất trí tuệ nữa là khác. Cô Lý Ta mở tròn mắt. Thế mà thầy vẫn không chịu từ bỏ, không theo tôn giáo mới à? Phải. Ông gật đầu mạnh mẽ nghĩ thầm. Đối với những kẻ trí tuệ, chân thực và lắm nhiệt huyết này, nếu không được trả lời một cách rõ ràng dứt khoát, thì chúng sẽ căn dặn cho đến tận cùng. Ta sẽ không có chỗ nào mà lách mà trốn được nữa. Ta đã mệt mỏi quá rồi. Thôi, thà cứ nói thật một lần là xong. Bèn nói tiếp. Đất đã không chịu trời, thì trời đành chịu đất vậy. Các ngươi hãy nghe đây. Các ngươi đều là kẻ có trí tuệ chân thực, có lẽ hơn cả ta. Điều mà các ngươi bảo rằng đúng, ta cũng công nhận là đúng, không thể bài bác, không thể phủ nhận. Cái giáo pháp mà các ngươi cho là vô thượng chân phúc và bất tử ấy, quả thật ta cũng không một mảy may nghi ngờ. Nhưng đây mới là sự thật, ta cần nói với các ngươi. Ta thật sự đã già quá rồi. Ta không thể thay đổi những thói quen đã ăn sâu quá lâu. Ta thật sự đã quen làm đạo sư của thiên hạ. Thật không thể thay đổi thành đời sống của một đệ tử được nữa. Các ngươi nghe rõ rồi đó chứ? Thôi, hãy đi đi. Hãy để cho ta được yên. Nghe lời thành thật tầm thường và đau đớn ấy, cả hai chợt áy náy thương xót cho đạo sĩ già. Biết là không còn có cách gì thuyết phục được nữa. Upatissa lại cố vớt vát. Khi Đức Thế Tôn xuất hiện ở trên đời, thì đó là phúc duyên tối thượng triệu triệu năm mới có một lần. Thầy mà không theo thì thầy sẽ hối hận. Có hối hận cũng đã muộn rồi. Ta không bao giờ hối hận. Các ngươi cần phải biết rằng trên đời này, người trí ít lắm. Chính kẻ ngu mới nhiều, rất nhiều. Ý thầy muốn nói gì? Cô Lý Ta lại ngạc nhiên. Ta nói rõ rồi đó chứ. Ta nói như vậy có nghĩa rằng xin cho một số kẻ khôn ngoan, có trí như ngọc như kim cương ấy hãy đến với Đức Thế Tôn của các ngươi. Còn những chúng sinh ngu dốt mê muội thiểu trí nhiều như bụi bặm, nhiều như các sông Ganga, hãy đến với ta. Nói vậy là hết kinh điển, hết chữ nghĩa, hết văn cú danh ngôn, hết tất thảy mọi lý lẽ phải trái ở trên đời. Upatissa và Kolita bèn xá lễ cáo từ. Mặc dù nói cứng vậy, nhưng khi cả hai đi rồi, thẫn thờ dạo quanh tu viện, ông thấy tất cả đều vắng tanh trống trải. Ông vô cùng buồn bã. Bây giờ ông mới thật sự thấy rằng ảnh hưởng tinh thần và uy tín của hai vị đệ tử ưu tú to lớn quá đối với đám môn đệ của ông. Khi ra đi, không những họ mang theo 250 môn sinh cũ của họ trước đây, mà còn lôi cuốn tất thảy đồ chúng, 250 người của ông nữa. Càng nghĩ, đạo sĩ Sanjaya càng đau lòng, tức uất đến hộc máu tươi. Xế chiều, Upatissa và Kolita khuyên nhủ đám môn sinh của đạo sĩ Sanjaya chẳng nên bỏ thầy lúc tuổi già, hứa sẽ không quên dìu dắt họ vào giáo pháp mới, họ mới chịu về lại tu viện cũ. Ngủ qua đêm tại một ngôi rừng vắng vẻ, Upatissa và Kolita thay nhau giáo giới đám môn đệ một ít về tăng tướng mô phạm, một ít về cách sống, cách tu tập khi gia nhập một tôn giáo mới. Vài ngày hôm sau nữa, khi râu tóc đã sạch sẽ, y áo đã được trang bị đàng hoàng, cả hai mới dẫn đồ chúng lên đường, tìm đến Trúc Lâm bái yết Đức Đạo Sư. Hôm ấy, Đức Phật cho triệu tập chư tăng, thuyết một thời pháp đi sâu vào nhiệm vụ hoằng hóa khó khăn trong mai hậu. Theo đó mỗi người, dù lậu hoặc đã tận, nhưng còn cần phải tu tập thêm tứ vô lượng tâm, tinh tấn nhẫn nại, phải thể hiện cho bằng được đời sống trong sạch như vỏ ốc, luật nghi nề nếp sáng ngời, mới mong cảm hóa, thu nhiếp những người ngoại giáo, giới vua chúa quý tộc cũng như các giới cấp khác. Để kết luận, Ngài nói: Này các thầy tỳ khưu, Như Lai đi từ Lộc Uyển, Isipatana đến Gaya Uruvela là do thấy nhân duyên từ quá khứ, nên đã độ cho 30 vị vương tử nước Kosala, ba anh em Kassapa và 1000 đồ chúng của họ. Sau đó Như Lai lại đến Rajagaha để độ đức vua Seniya Bimbisara và triều đình, là những hộ pháp đắc lực khuôn phò giáo hội sau này. Các thầy đừng nghĩ rằng bây giờ có thêm Trúc Lâm với công trình xây dựng vĩ đại đang được hoàn thiện từng bước một. Như vậy là đủ, như vậy là đã đặt được nền móng vững chắc. Giáo hội của chúng ta sẽ còn có nhiều nhân duyên kỳ diệu hơn thế nữa kìa. Vậy thì hôm nay, bây giờ, ở đây, Như Lai sẽ tiếp nhận thêm 2 đóa hoa kỳ tuyệt, 2 ngôi sao sáng, 2 nhân cách tú mỹ cho giáo hội. Nhân duyên từ rất lâu xưa ấy giờ đã chín mùi, đã tròn đủ. Các thầy hãy nhìn xem, 2 thanh niên du sĩ Upatissa và Kolita cùng với 250 môn đệ đang vào đến cửa khu rừng. Quả nhiên một lát sau, Upatissa và Kolita đã vào đến nơi. Cả hai đều đẹp đẽ tuấn mỹ, theo sau là mấy trăm môn đệ râu tóc sạch sẽ, y bát trang nghiêm, bước đi thứ tự uy nghi lặng lẽ. Hội chúng tự động chừa một con đường cho họ đến bái yết Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, Upatissa chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng đệ tử lang thang lưu lạc đã nhiều, may nhờ ánh sáng của giáo pháp qua đệ tử của Đức Tôn Sư mà chúng đệ tử tìm thấy con đường bất tử. Nay chúng đệ tử đến đây xin được nương tựa Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, ngưỡng mong Đức Thế Tôn từ bi thâu nhận. Đức Phật mỉm nụ hoa sen: Này Sariputta, Moggallana, Như Lai chứng nhận cho hai ông và môn đệ của hai ông đã là tỳ khưu trong giáo pháp này. Như Lai cũng đã có ý chờ đợi hai ông. Khi pháp bảo đã được thấy rồi, thì đời sống của những sa môn thánh đệ tử là những tháng ngày thiêng liêng đạo hạnh trong sạch, vì lợi ích cho mình, cho chư thiên và loài người.